Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 24, hạ gục huynh đệ song sinh 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tái tái buông thả mình nóng bỏng hông trả hắn. Tê tiểu thủ cũng không ngừng bắt đầu vuốt vét lồng ngực Ngụy Tử Viễn. Tê thô quả là ớt trượt xuống. Tê chủ động dùng thân thể nhuyễn nộn mét sát thứt cứng rắn. Tê hiển nhiên khiến Ngụy Tử Viễn hưng phấn càng thêm nghiêm trọng. Tê nhanh chóng thoát sạch chính mình. Tê rất nhanh nắm giữa quyền chủ động. Tê đầu lưỡi linh hát tê hoạt xuyên tiến môi đỏ mọng kiều diễm. Tê tách rết hàm răng như chân trâu. Tê giả ớt lộng tay lưỡi đinh hương. Tê không ngừng hấp thút nước bọt ngọt ngào. Tê hay tai trực tiếp xoa nắn vút mềm đầy đặn trong tai quát lại. Tê ngóng tai càng không ngừng tao lộng đầu vút mẫn cảm. S, tê vĩnh, két ca, tê ngô, tê tình dục quần thuộc nhanh chóng lan tràn toàn thân. Tê tái tái khống chết, không được bắt đầu rên rỉ. Tê cúi đầu gọi nam nhân trên người mình. Ân, tê gọc phút quân, tê cúi đầu sượt nữ nhân. Tê miệng lưỡi linh hát tê hoạt cũng rời cánh môi đã bịt hông sưng đỏ. Tê dọc thô cổ mỹ lệt đít xuống. Tê đến mỗi chỗ liền tầng tầng mút vào. Tê cuối cùng đẹp ép đầu vút ngậm vào ớt miệng. Tê khoái ít gây xích mích. Từng đợt tê dại từ ngực truyền đến. Tê thân thể mỹ lệt của ớt tái tái bắt đầu không tự chủ được vặn vẹo. Tê hay chân tựt phát mở rét cũng nâng lên quấn bên hông hắn. Tê đớt chính mình càng gần sát nam nhân cứng rắn. Tiểu tao hóa, tê gấp như vậy. Tê Ngụy Tử Viễn cười nhẹt một tiếng. Tê ôm tà đế tái lật người. Tê liền khiến tái tái ngồi trên người mình. Tê sao đót ấn đầu tái tái đầu xuống. Tê, bà ớt bối. Tê ngô măn. Tê trước liếm phút quân. Tê ân, nằm sấp ở rướt hay chân nam nhân. Tê tái tái đỏ mặt nhìn nhục căng nhiều lần tiến vào ớt thân thể mình măng chót mình cực đại khoái hoạt đã thẳng tắp dựng lên. Tê vượt thốt vượt dài. Tê gân xanh quấn quanh. Tê mười ít chất lỏng trong suốt đã bắt đầu từ lỗ đỉnh chậm rãi thấm ra. Dương mắt thấy nam nhân mặt hơi kích động. Tê đót dự. Tê nam nhân nóng vội bắt đầu thúc giục. Tê, nhanh lên. Tê dùng miệng ngậm. Tê nhiệt tái tái chậm rãi vuốt tóc dài của ớt mình đến một bên. Tê tay cầm đáy côn thịt. Tê cúi đầu ngậm đầu dương vật tím hồng vào. Tê cái lưỡi mềm nhẵn mềm nhẹt lướt qua đỉnh mẫn cảm. Nga, tê bả ớt bối. Tê nàng thật giỏi. Tê dùng đầu lưỡi liếm nót. Tê Ngụy Tử Viễn chỉ cảm thấy toàn thân một trận tê dại. Tê không khỏi rên rỉa lên tiếng. Tê càng thêm dồn dập chỉ đã ớt nữ nhân. Tê đồng thời tay trái thò đến ngực tái tái. Tê bao chụt vút buông xuống dùng lực xoa nắn. Tê hột tai kia ớt thô cột sống bóng loáng đít xuống. Tê đế phiến mông tròng chính quát lại mát xa đánh vỗ. Đầu lưỡi nhuyễn hoạt của ớt tái tái cẩn thận liến toàn bột nhục căn. Tê tin hát tê hoàn phiết dưới cũng không bỏ qua. Tê thẳng đến toàn bột hạt thân Ngụy Tử Viễn đều bịt nước miếng tẩm ướt. Tê tái tái mới trở lại trên đầu dùng lực mút. Tê, na, tê quát sung sướng. Tê nhanh nhân nâng mặt nữ nhân. Tê cử động eo. Tê nhìn côn thịt mình từng chút một tiến vào ớt nữ nhân mềm mại môi đỏ mọng. Tê tiếp thở hổn hển nói. Cứt như vậy ngậm qua. Tê lại động. Tê bảo ớt bối. Tê đến. Nhìn nữ nhân trên người thượng hạt phan rét nuốt vào ớt côn thịt nóng rực. Tê cảnh giác được đầu lưỡi trơn ướt ngẫu nhiên tao động trên lỗ nhỏ mẫn cảm. Tê cảm giác như vậy khiến hắn cực kỳ khoái trá. Tê toàn bột thân thể đều không tự chủ run rẩy. Tê bắt đầu cử động hạt thân. Tê trừ sáp trong miệng tái tái. Ngô, tê ngô, tê nền nhân mỗi lần trừ sáp đều đâm sâu và ớt đến trong cổ họng nàng. tê khiến nàng một trận nôn khan, tê cưỡng chết không thích, tê toàn lực phối hợp nam nhân, tê hắn mỗi lần tiến vào ớt đều phồng miệng để mình nuốt vào ớt càng nhiều. Tê hắn rút rét thì dùng lực hấp trụ. Nga, tê thật giỏi, tê cư nhiên như vậy hút. Tê nga, tê đẩy thủ tầng tầng đánh vào ớt kiều mông. Tê một tay còn lại cũng tầng tầng lôi cái ớt đầu vút sớm sưng. Tê, mau, tê lại mau chút. Tê đúng, tê nga, tê ngụy tử viễn cấp tốc cử động hạt thân mình. Tê mới một lần trừ sáp đều dùng hết toàn lực. Nhiễm tái tái yết hầu chịu không nổi nam nhân vát chạm. Tê chỉ có thể vươn tay hỗ trợ, mà côn thịt dưới thân ngụy tử viễn đột nhiên bịt nữ nhân mềm mại bắt đầu bột lộng. Tê rốt cuộc nhịn không được khoái cảm khách thường. Tê vòng quát nách tái tái. Tê đẩy nàng tê đến trên giường. Tê đeo đót hung hăng dùng côn thịt đã bịt nước miếng đầy đủ nhuận ướt tê thống nhập tiểu huyệt tái tái. Ân, TS, tê mạch ngã sấp trên giường. Tê ẹt thể liền một cực vật lượt nóng cắm vào. Tê tái tái cót chút choáng váng. Tê bắt đầu không ngừng đại khẩu thở dốc. Nga, tê khít quá, tê thật nhiều nước. TS, tê ngụy tử viễn khuây khỏa rên rỉ. Tê hung hăng rút rét lại toàn lực tấn căng đỉnh nhập. Tê, thích bịt như thế làm sao? Tê ân, tê thoải mái sao? Ân, tê ết, tê căng bảng không biết nam nhân trên người nói cái gì. Tê tái tái hoàn toàn trầm mê trong khoái cảm tối cao. Tê ngượt đầu, tê môi đỏ mọng khẽ nhếch. Tê thô mãnh liệt trùng kích rên rỉa lên tiếng. Cách chương.